Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 335, Cường Hãn Dực Long. May là này biến dị ong vò vẽ cùng biến dị muỗi số lượng cũng không phải rất nhiều, lần này đột kích biến dị ong vò vẽ cùng biến dị muỗi số lượng không hề ít, nhưng tuyệt đối không coi là nhiều, không có vượt qua 10.000 con. Đối với Đường Mục tới nói, nhiều như vậy số lượng biến dị ong vò vẽ cùng biến dị muỗi đối với sự uy hiếp của hắn không lớn. Ở Đường Mục lĩnh vực bên dưới, những này loại nhỏ biến dị thú đối với Đường Mục tới nói trái lại càng thêm dễ dàng đối phó. Lĩnh vực am hiểu nhất vẫn là quần chiến, chính là bởi vì như vậy, tiến hóa giả một khi nắm giữ lĩnh vực, theo thực lực tăng lên, quần chiến đã rất ít có thể có hiệu quả. Đương nhiên, nếu là những này biến dị ong vò vẽ cùng biến dị muỗi số lượng đạt đến số lượng nhất định cấp, nói thí dụ như hơn 100 triệu, mấy chục ức, hơn 100 ức số lượng cấp, đối với Đường Mục tới nói, vẫn rất có uy hiếp. Dù cho Đường Mục nắm giữ lĩnh vực, đối diện che ngợp bầu trời biến dị ong vò vẽ cùng biến dị thú muỗi cũng kiên trì không được bao lâu. Đáng tiếc, này chân long di chỉ bí cảnh bên trong rất rõ ràng, này biến dị ong vò vẽ cùng biến dị thú muỗi không có hình thành quy mô, hay là bởi vì quy tắc nguyên nhân cũng không hình thành được quy mô. Bằng không Đường Mục cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền đem này quần biến dị ong vò vẽ cùng biến dị muỗi giết chết. Đương nhiên, đối với Đường Mục tới nói, loại này biến dị ong vò vẽ cùng biến dị muỗi chỉ muốn số lượng không có đạt đến cấp độ nghịch thiên, trên căn bản đối với sự uy hiếp của hắn không lớn. Dù cho không ngừng có các loại biến dị ong vò vẽ, biến dị muỗi, thậm chí biến dị côn trùng đối với Đường Mục phát động tập kích, vẫn như cũ không thể ngăn trở Đường Mục đi tới bước tiến. Bị Đường Mục từng cái giết chết, như vậy linh tinh tập kích đối với Đường Mục uy hiếp cũng không phải rất lớn. Đường Mục lo lắng chính là loại kia kết bè kết lũ mãnh thú to lớn công kích. Mãnh thú to lớn vốn là thực lực liền mạnh mẽ, nếu là hơn nữa số lượng ưu thế, kết bè kết lũ, coi như Đường Mục cũng sẽ cảm giác rất nguy hiểm. Ni thật đáng ghét, dù cho là Đường Mục, đối diện này không ngừng tập kích, cũng là cảm giác được rất là buồn bực. Đây chính là chân long di chỉ bí cảnh tính đặc thù, nơi này sinh vật đều không có trí khôn, chỉ có sinh mệnh bản năng, nhược nhục cường thực. Nhưng lại thiên nơi này sinh mệnh mỗi người mạnh mẽ, đối diện các loại sinh vật không ngừng công kích, dù cho Đường Mục ứng đối lên cũng là cảm giác được rất là mệt mỏi. Đây là một loại tinh thần trên mệt mỏi. Ai, Đường Mục nhảy lên một viên cao to cổ thụ, đứng ngọn cây, nhìn về phương xa, đột nhiên thở dài một tiếng, bởi vì hắn phát hiện này rừng rậm nguyên thủy quá to lớn. Đến hiện tại, Đường Mục đều cảm giác được này rừng rậm nguyên thủy thật giống vô cùng vô tận. Đường Mục thần thức chịu đến chân long di chỉ bí cảnh áp chế, chỉ có thể cảm ứng được chu vi vạn dặm đại khái tình huống. Lại phát hiện chu vi vạn dặm vẫn như cũ không phải này rừng rậm nguyên thủy cực hạn. Như vậy bao la một mảnh rừng rậm nguyên thủy, Đường Mục không biết mình muốn lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Như vậy trong khu rừng rậm nguyên thủy ẩn chứa thế nào nguy hiểm, trong lúc này Đường Mục lại sẽ gặp phải thế nào nguy cơ, hết thảy đều là hắn không thể nào đoán trước, cũng là hắn không thể biết đến. Hơn nữa, Đường Mục phát hiện này chân long di chỉ bí cảnh, hắn rất không có phương hướng cảm, vì lẽ đó Đường Mục biết mình lạc đường, đã không tìm được chính mình đi tới đường xá, Muốn muốn quay đầu cũng là không thể. Đương nhiên, coi như quay đầu lại, không hẳn liền có thể làm cho tình huống của hắn chuyển biến tốt. Vì lẽ đó Đường Mục chuẩn bị một con đường đi tới hắc. Vẫn hướng về phía trước tiếp tục đi. Có điều phía trước, có rất nhiều nguy hiểm đang đợi hắn. Nhưng làm cho Đường Mục càng thêm cẩn thận lên. Hô, đột nhiên, một tiếng phất lạp thanh từ hư không truyền đến. Kinh thiên động địa, suýt nữa chấn động Đường Mục quẳng xuống ngọn cây. Sau đó Đường Mục sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khoát nhiên xoay người ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy một luồng hắc ảnh gào thét mà đến. Che ngợp bầu trời, cuồng phong bao phủ. Cây cối kịch liệt rêu rạc, hắn ngẩng đầu nhìn lại, kinh thấy một con quái vật khổng lồ xẹt qua hư không. Sau đó, một đám lớn âm ảnh lướt qua ngọn cây, tiến vào tiếp theo cuồng phong bao phủ mà qua, phảng phất có to lớn bão cuốn qua thân thể. Đây là Đường Mục sắc mặt ngơ ngác, trong nháy mắt trắng xám. Bản thân nhìn thấy dĩ nhiên là một con to lớn phi hành quái vật. Này phi hành quái vật vô cùng to lớn. Mở ra cánh chính là che kín bầu trời. Thấy không rõ lắm dài bao nhiêu, bao rộng, trực tiếp đem hắn đỉnh đầu một mảnh trời cho che khuất. Như vậy một con khổng lồ sinh vật, hai cái cánh thịt tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, kích động lên, kinh thiên động địa. Bỗng dưng vừa bay, cánh kích động kinh khí, cuốn lên đạo đạo cuồng phong, mạnh mẽ hướng về Đường Mục bên này thổi tới. Cuồng phong lướt qua, nguyên thủy rừng rậm hình thành một mảnh cuộn sóng giống như gợn sóng. Thật giống toàn bộ lâm hải đều bị kéo giống như vậy. Đường Mục đúng lúc nắm lấy cái kia cổ thụ cành cây. Mới không có bị này đạo đạo quái vật mang theo cuồng phong cho hất bay ra ngoài. Quái vật này rất tà môn, mang theo phong cũng là rất tà môn, phải biết. Đường Mục nhưng là cấp 4 cấp 10 đỉnh cao tiến hóa giả. Này cuồng phong suýt chút nữa để hắn bị hất bay. Có thể thấy được này cuồng phong không phải bình thường phong đơn giản như vậy. Nên xưng là bão táp nguyên tố mới càng thêm chính xác. Nếu không là này bão táp nguyên tố là quái vật kia vô ý thức làm ra đến, e sợ lực sát thương kinh người. Quái vật này tuyệt đối là cấp 5 tiến hóa sinh vật. Đường Mục đầy mặt chấn động, tâm linh bị đả kích cường liệt. Đây là một loại trước nay chưa từng có thị giác xung kích. Như vậy khổng lồ quái vật, coi như hắn hiện tại cũng không chắc chắn có thể chiến thắng. Nguyên bản Đường Mục coi chính mình cấp 4 cấp 10 đỉnh cao tiến hóa đẳng cấp, bởi vì lĩnh ngộ pháp tắc quá nhiều, tuy rằng không thể chiến thắng cấp 5 sinh mệnh, nhưng ở cấp 5 cấp 1 sinh mệnh trong tay tự vệ là không có vấn đề. Nhưng thấy đến cái này sinh vật, Đường Mục sẽ không có lớn như vậy tự tin. Rát, quái vật này đột phá quát to một tiếng, thanh âm chát chúa, hung uy cuồn cuộn, chấn động núi rừng, chấn động tới vô số mãnh thú dồn dập kinh hoàng chạy trốn. Sau đó ở Đường Mục ánh mắt nhìn kỹ, quái vật này đột nhiên một nhào tới trước, nhào vào nguyên thủy rừng rậm hải dương, không có quá nhiều cửu. Quái vật kia lại một lần nữa bay lên đến, một dương cánh phi tường, nhanh chóng vút qua mà lên, bay về phía trên không. Vào lúc này, Đường Mục trừng mắt lên, nhưng nhìn rõ ràng quái vật này tướng mạo, thứ này lại có thể là một con lớn vô cùng rực long. Hai chân lợi chảo bên dưới, một con cao đạt 100 mét sinh vật bị nắm lấy. Này bị tóm lấy sinh vật lại là một loại tú cáp long, mà Đường Mục cảm ứng được này tú cáp long khí tức lại không thấp hơn một cấp 4 cấp 10 tiến hóa giả. Nhưng khí tức cường đại như vậy, một con tú cáp long lại bị này rực long trực tiếp nắm lấy, không có một chút nào phản kháng lực. Nhất thời Đường Mục lạnh cả tim. Nếu là này Dực Long ra tay với hắn, Đường Mục không cảm giác mình nhất định có thể chống đỡ được này Dực Long công kích. Vì lẽ đó này Dực Long đối với Đường Mục tới nói cũng là vô cùng nguy hiểm mà ni. Này Dực Long, ở Dực Long trong đám, phỏng chừng cũng là vương giả cấp bậc, số lượng hẳn là sẽ không rất nhiều. Đường Mục tự mình ân ủi nói rằng, đồng thời vui mừng mình có thể hoàn toàn khống chế tự thân khí tức, làm cho tự thân khí tức không có lộ ra ngoài. Bằng không này Dực Long công kích đối tượng liền không phải con kia Tú Cáp Long. Hơn nữa hắn Đường Mục này Dực Long săn mồi, tuy rằng sẽ không căn cứ khí tức to nhỏ phán đoán, nhưng khí tức phán đoán tuyệt đối là săn mồi trùng phải căn cứ một trong. Hết chương.